Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, Blackberry, San Francisco, Mountain View, tinh cầu bồ tổng bộ một chỗ phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh bàn làm việc bên cạnh. Lúc này Simon, A cô nàng, C cô nàng cùng tinh cầu bồ một vị khác liên hợp người sáng lập Neil Brunley chính tụ ở chỗ này. Đây là một ngày công tác đoạn kết. Đại bộ phận nhân viên đều đã tan ca. Simon bọn người tiếp tục lưu lại. Chạy tới dùng thử tinh cầu bồ trong phòng thí nghiệm một số sản phẩm mới. Dựa vào tại công tác đài bên cạnh duy nhất một miếng da trên ghế. Simon cầm trong tay một bộ tương tự 16x2cm giày máy tính bảng prototype đang đem chơi. Đây không phải sắp tại năm nay mùa thu tuyên bố kết hợp ebook, iBook khái niệm cùng máy nghe nhạc, ePlayer các loại công năng iPad trừ 10. Nói đúng ra, hẳn là 2-3 năm sau mới có thể đẩy ra iPad đến tiếp sau hệ liệt. Chủ yếu khác nhau cũng là đài này prototype thêm lắp camera. Có thể chụp ảnh, A cô nàng cùng Neil Brunley một trái một phải địa đứng tại Simon hai bên. C cô nàng lại là rất không có hình tượng đối diện Simon ngồi tại công tác trên đài. Ngẫu nhiên rủ xuống tinh tế bắp chân còn muốn cùng Simon chạm nhau, chuyển động cùng nhau, một phen. Lệch ra cái đầu giả trang khả ái phối hợp chính mình lão bản đập một tấm hình. Claire nói, lão bản, cái kia bộ Paranormal, thật không cần chúng ta cung cấp còn tại phát triển nghiên cứu bên trong một số thí nghiệm thiết bị. Sao? Tựa như đài này iPad dạng này. Thực lực cường đại đại hình điện tử bá chủ. Ngay tại phát triển nghiên cứu thí nghiệm sản phẩm khắp nơi có lợi ích trước trên thị trường bán. Gia phẩm mấy đời, mỗi một thời đại lên sàn sản phẩm mới. Có lẽ đều hoàn toàn không phải một công ty kỹ thuật cực hạn. Bởi vậy người tiêu thụ thường xuyên phàn nàn các nhà công ty nói không chủ định loại hình. Tuyệt đối không tính oan uổng. Đối với Paranormal. Justin Lin bên kia sử dụng thiết bị. Chính là tháng này mùa xuân buổi họp báo phía trên sắp đẩy ra đời thứ hai tinh cầu bồ máy ảnh kỹ thuật. Số Y20, khác nhau chỉ là đi qua tinh cầu bồ bên này kỹ sư một số cải tiến. Chủ yếu là nhằm vào pin lượng pin cùng thu âm các phương diện. Không tính bật hack gian lận, chỉ là vì càng tốt địa quay chụp, tương lai nếu như người tiêu thụ có nhu cầu. Cũng có thể tự mình tiến hành tương quan cải tiến. Bất quá, nếu như muốn, tinh cầu bồ trong phòng thí nghiệm tương lai Y30 thậm chí Y40 prototype đều cầm ra được. Simon thao tác thủ bên trong cảm ứng prototype dùng bên trong đưa phần mềm sửa đổi điều chỉnh thử. Vừa mới quay chụp C cô nàng ảnh chụp, lắc đầu nói, không dùng, muốn chính là chân thật hiệu quả. Người sẽ không muốn các loại điện ảnh đi ra. Người sử dụng cầm Y20 bắt trước quay chụp kết quả phát hiện hiệu quả chênh lệch quá lớn a. Chỉ là lo lắng lão bản tự mình lối suy nghĩ điện ảnh đập không được rồi. Đó mới tiếc nuối đây. Sẽ không, Simon nói. Dùng thử hết trong tay máy tính bảng. Đem máy móc để ở một bên. Điểm địa để ghế ra hơi chút dựa vào gần một ít công việc đài. Trên đài lúc này chính mở ra một đài đồng dạng sắp đẩy ra iMac trừ 10 prototype. Vỗ vỗ che kín prototype C cô nàng bắp đùi. Nhường một chút, Claire chống đỡ thân thể hướng bên cạnh chuyển một số. Ngay sau đó thẳng thắn nhảy phía dưới công tác đài. Không e dè ngồi tại chính mình lão bản trên đùi. Cùng một chỗ nhìn về phía trước mặt iMac máy tính. C cô nàng dáng người tinh tế. Ôm vào trong ngực đồng thời không ảnh hưởng cái gì. Thơm mát mềm mại cảm giác còn rất khiến cho người tâm thần thanh thản. Simon tiện tay ôm cô nàng vòng eo. Một cái tay thao tác con chuột. Điểm hướng trên màn hình cùng loại với đã từng iMac thao tác giao diện. Đài này PC lắp đặt từ Linux nội hạch phát triển nghiên cứu mà đến đồ hình giao diện hệ điều hành. Cũng bị Simon đồ bớt việc trực tiếp mệnh danh là iOS-10. Con chuột kim đồng hồ xẹt qua dưới mặt bàn nhất phương hàng, văn kiện, thiết chí, trình tự, thu về, khu mua sắm, trò chơi, các loại biểu tượng. Simon đầu tiên chọn chúng, khu mua sắm. Vẫn là câu nói kia. Khai phát một cái hệ điều hành. cũng không có giống trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Khó là sinh thái, kiểu mới iMac cùng đã từng nguyên bản khác biệt lớn nhất. Cũng là áp dụng về sau smartphone software company cửa hàng khái niệm. Đem software company thành trực tiếp để lên bàn. Người sử dụng chỉ cần liền có thể download hoặc mua phần mềm. Đồng thời còn chủ yếu an toàn khái niệm. Bởi vì có thể tiến vào iOS software company thành phần mềm. Đều sẽ đi qua tinh cầu bồ nghiêm ngặt xét duyệt. Một phương diện khác, tinh cầu bồ thầm kín cũng đã làm phi thường rộng khắp điều tra. Phần mềm sinh thái tất nhiên trọng yếu. Nhưng đối với phổ thông người sử dụng mà nói, thường xuyên sử dụng phần mềm, thực cũng chỉ giới hạn ở rải rác mấy cái khoản thậm chí mười mấy khoản. Bởi vậy, chế tạo sinh thái, đồng dạng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Đến mức thiết bị, trước mắt lưu hành nhất mấy cái khoản máy tính cá nhân xung quanh thiết bị sản phẩm, đều là chính mình đồ vật. Cái này càng không là vấn đề. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào tinh cầu bồ mà nói. Vì Westeros hệ thống khoa học kỹ thuật xí nghiệp tại mặt bàn hệ điều hành lĩnh vực có được chính mình một cái tuyệt đối khống chế bình đài. Simon tự mình phối hợp phía dưới. Bao quát Westeros hệ thống lệ thuộc trực tiếp các đại khoa học kỹ thuật bá chủ ở bên trong. Chỉ là cái này phim mới đẩy ra trước đó. Liền đã có trên 100 nhà khoa học kỹ thuật xí nghiệp lặng lẽ hoàn thành chính mình phần mềm iOS. Phiên bản phát triển nghiên cứu. Cái này thực tựa như đã từng Google, Android vì cái gì có thể thành công. Một mặt là táo quá phong bế, chủ động đem đại bộ phận thị trường nhường lại. Một phương diện khác, hay là bởi vì lúc đó cấp tốc lớn mạnh Google đã nắm giữ điều động đầy đủ tư nguyên đẩy mạnh một cái. Hệ điều hành phát triển thực lực, bằng không lời nói, táo trống không đi ra thị trường. Cuối cùng vẫn khả năng bị hơi mềm di động bản hệ điều hành thôn phệ. Hiện tại tinh cầu bồ, lưng tựa Westeros hệ thống, có thể điều động tư nguyên so đã từng Google đại không chỉ gấp 10 lần. Dù là hơi mềm đã tại mặt bàn hệ điều hành lĩnh vực nắm giữ tuyệt đối khống chế lực. Nếu như Simon quyết định, cuối cùng hươu chết vào tay ai còn rất khó nói. Simon chỉ là không có ý định làm như thế. Cái này đã không chỉ là chính mình vẫn như cũ là hơi mềm đại cổ đông nguyên nhân. Nếu mà bắt buộc, từ bỏ hơi mềm cái kia mấy chục tỷ USD cổ phiếu cũng không quan trọng. Chủ yếu là Simon hy vọng mặt bàn hệ điều hành lĩnh vực nắm giữ một cái chủ đạo cấp bậc sinh thái. Hoàn cảnh, dạng này có thể để tránh cho các loại tiêu chuẩn ở giữa bên trong hao tổn. Cho cao hơn một tầng Internet sản nghiệp một cái ổn định phát triển hoàn cảnh. Đương nhiên, đẩy ra iMac cùng iOS, một mặt là vì đối hơi mềm có chỗ quản thúc. Một phương diện khác, càng trọng yếu một nguyên nhân, vẫn là vì tương lai di động Internet thời đại làm chuẩn bị. PC thời đại, Simon có thể bỏ mặc hơi mềm nắm giữ quyền chủ đạo. Nhưng tương lai di động thời đại, quyền chủ động khẳng định phải cầm về. Trong phòng thí nghiệm, tựa ở Simon trong ngực xe cô nàng nhìn lấy chính mình lão bản mở ra hơi mềm vì chính mình khai phát. iOS phiên bản Office phần mềm 6 trang. Cười nói, bởi vì việc này, Bill khẳng định giận hỏng. Lúc đầu hơi mềm còn muốn trì hoãn một chút. Ta trực tiếp nói cho hắn biết, nếu như hơi mềm không thể tại chúng ta mùa xuân buổi họp báo trước đó giải quyết iOS phiên bản Office, hoặc là cố ý cho chúng ta một cái thao tác khó khăn thứ phẩm. Cái kia hơi mềm Office thì vĩnh viễn không muốn tiến vào iOS bình đài. Chúng ta hội đẩy ra chính mình văn phòng phần mềm cùng ngành nghề tiêu chuẩn. Simon cười lấy hỏi. Lại, Bill trả lời thế nào ngươi? Chính là chúng ta đúng giờ cầm tới phần mềm A. Claire hướng màn ảnh máy vi tính ngẩng cái cằm. Nói xong lại dán hướng sau lưng nam nhân. Lão bản, thực ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể cùng hơi mềm tranh giành một chút. Tuy nhiên ta cũng có thể hiểu được lão bản một số cân nhắc. Nhưng, chí ít, cầm tới 20% trở lên thị trường số lượng, cũng sẽ không quá khó khăn. Chỉ cần 20%, lấy trước mắt PC sản nghiệp thể lượng, chúng ta giá trị thị trường nói ít cũng có thể lại thêm $200 tỷ. Ân, nhà kia Dell công ty. Gần nhất giá trị thị trường đã đột phá 200 tỷ đâu. Simon không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi, người cảm thấy tinh cầu bồ lớn nhất sức cạnh tranh là cái gì? Cô nàng không sao cả cân nhắc liền nói, đương nhiên là sáng chế mới. Đúng vậy a, sáng chế mới. Simon nói, tinh cầu bồ sở dĩ có thể quật khởi như thế cấp tốc, ngay tại ở chúng ta liên tiếp đẩy ra nhiều khoản trước đây trên thị trường đồng thời không tồn tại, hoặc là cực nhỏ chúng tiêu phí điện tử sản phẩm. Lại nhìn iMac, tại PC sản nghiệp đã tiến vào biển đỏ cạnh tranh thời đại tình huống dưới. Cái này sản phẩm cùng sáng chế mới có quan hệ gì sao? Làm sao không quan hệ a? Chúng ta iOS hệ thống vốn là lớn nhất đại. Ngô, sáng chế mới. Cô nàng nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng có chút xấu hổ. iOS chỉ có thể nói là mới, nhưng cùng sáng chế mới căn bản không có quan hệ gì. Simon cười cười, nói tiếp, cho nên, vô luận như thế nào, tinh cầu bồ muốn lâu dài phát triển tiếp, trọng yếu nhất một chút, cũng là tuyệt đối không nên quên chính mình hạch tâm phát triển mạch suy nghĩ. Không muốn đem chính mình hạn chế tại đơn thuần một ít sản phẩm lĩnh vực. Mặt khác, đồng dạng vô cùng trọng yếu một chút. Không muốn đi theo phong trào truy đuổi người khác đã tương đối thành thục sản phẩm. Trừ phi các ngươi có thể xác định chính mình đẩy ra tương tự sản phẩm mới nắm giữ tuyệt đối sáng chế mới tính dẫn trước. Có lẽ rất nhiều năm sau tương lai, phát hiện điện tử sản phẩm lĩnh vực đã làm đến cực hạn, tinh cầu bồ cũng hoàn toàn có thể lần nữa đột phá. Cho dù là làm một chút xe hơi loại hình, cũng không có gì không được. Claire nghe xong chính mình lão bản lời nói này, gà con mổ thóc gật đầu. Bất quá, bên cạnh vốn là có chút hiểu ý Neil Brunley lại là nói, Simon, người vừa mới nói xe hơi, cái này giống như cũng đã là một hạng cùng thành thục sản phẩm lĩnh vực. Đương nhiên, cho nên ta cũng nói, nhất định phải có tuyệt đối đột phá. Tỉ như, hoàn toàn lật đổ hiện tại dầu nhiên liệu xe sản nghiệp. Tinh cầu bồ có thể đi làm càng thêm bảo vệ môi trường chạy bằng điện xe hơi. Claire nghe đến đó, cũng bắt đầu cùng chính mình lão bản tranh cãi. Lão bản, thực xe chạy bằng điện không có chút nào bảo vệ môi trường. Ta nhớ được trước kia nói chuyện trời đất ngươi đều nói qua, có thể hướng phóng điện ao nhìn như so duy nhất một lần bảo vệ môi trường. Nhưng ở toàn bộ sinh mệnh chu kỳ bên trong, đồng dạng cần tiêu hao đại lượng tư nguyên đồng thời lưu lại rất khó xử lý nặng ô nhiễm phế khí vật. Nếu như chúng ta làm xe chạy bằng điện, pin thể tích khẳng định càng thêm to lớn, cũng là mang ý nghĩa càng thêm nghiêm trọng bảo vệ môi trường vấn đề. Còn có, điện lực, đơn thuần nói dùng điện, nhìn như bảo vệ môi trường, nhưng đại bộ phận điện năng nơi phát ra, hiện giai đoạn vẫn như cũ là hội sinh ra đại lượng ô nhiễm vật phát điện nhiệt điện. Simon mỉm, cười kiên nhẫn nghe xong, nói ra, rất bén nhọn phân tích. Bất quá, chúng ta biết những thứ này, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người biết. C. Làm người làm ăn, muốn thành công, chúng ta thì nhất định chỉ có thể là nổi bật tự thân sản phẩm các loại ưu thế, để người sử dụng xem nhẹ quên cái một ít thế yếu. Biết rồi, lão bản, cái kia, ta dành thời gian giải một chút xe chạy bằng điện sản nghiệp. Không dùng, hiện tại còn không phải phù hợp thời cơ. Những năm này có thể hướng phóng điện ao phát triển vô cùng cấp tốc, nhưng vẫn như cũ có rất lớn tăng lên không gian. Lại chờ 5 năm hoặc 10 năm cũng sẽ không quá muộn. Người phải biết, thời cơ thực cũng phi thường trọng yếu. Simon nói đến đây, nhớ tới một việc. Đối bên cạnh A nữ lang nói, ta ở trên máy bay nhìn cái kia phần bài văn, người mang theo sao? A cô nàng gật đầu, theo trong bao đeo móc ra một sấp văn kiện đưa qua. Simon tiếp nhận, mở ra, tại cặp văn kiện bên trong vài trang cắt bỏ hái bên trong tìm một chút. Rất nhanh tìm được một phần. Đối C nữ lang nói, nhìn xem cái này, đây là Canada một nhà tên là Rim thông tin vô tuyến công ty. Bất quá, Rim thẳng đến trước mắt vẫn chỉ là bộ đàm phương án cung cấp thương. vẫn luôn không có đẩy ra bản thân thiết bị kết nối sản phẩm. Bản này bài văn cũng là Rim đăng vì mình đệ nhất khoản máy nhắn tin thiết bị kết nối tiến hành thêm. Nhiệt, trong mắt của ta, đây cũng là một hạng vô cùng không sáng suốt phát triển sách lược. Máy nhắn tin thị trường đã phát triển nhiều năm như vậy. Còn có rất nhiều lũng đoạn bá chủ. Công ty này không có quá nhiều ưu thế. Cô nàng đem cái này Simon hai tay nhanh chóng đem bài văn. Đọc một lần, cân nhắc một lát, nói ra, lão bản, nếu như nói bản này bài văn có cái gì hấp dẫn ngươi. Ta cảm thấy hẳn là Rim song hướng bộ đàm kỹ thuật và số liệu đóng gói phương án. Đúng không? Thông minh, Simon khích lệ một câu. Nói ra, truyền thống bộ đàm đều là đơn hướng. Rim đưa ra song hướng bộ đàm khái niệm. Đây chính là một lần đột phá. Mặt khác, bởi vì hiện giai đoạn mạng wireless hoàn cảnh, Rim số liệu đóng gói phương án lại có thể ở một mức độ rất lớn tiết kiệm lưu lượng. Đây cũng là một loại đột phá. Một đài hai đài máy nhắn tin sử dụng hạng kỹ thuật này tiết kiệm lưu lượng tư nguyên có lẽ không rõ ràng. Nhưng nếu có 10 triệu, 20 triệu thậm chí 1-2 ức lợi dùng số liệu đóng gói phương án máy nhắn tin sản phẩm, tiết kiệm tư nguyên thì vô cùng có thể nhìn. Lão bản, người ý tứ, chúng ta mua xuống công ty này. Làm, ân, dù cho dạng này, lão bản ngươi vừa mới cũng nói. Làm máy nhắn tin vẫn là không thích hợp. Simon khép lại cặp văn kiện, một lần nữa đưa cho A cô nàng. Nói ra, chỉ là để ngươi xem một chút. Tinh cầu bồ hiện tại chuyên chú chính mình mấy cái khoản sản phẩm là được. Mà lại, ta cũng không xác định ngươi bên này có thể làm được hay không. Claire lập tức u oán nói. Lão bản, ngươi vừa mới còn nói chúng ta cần phải nỗ lực đột phá đâu. Simon cảm thụ lấy xe cô nàng mềm mại thân thể tại trong lồng ngực của mình chật a lắc a. Rất nhanh đầu hàng, cười nói. Tốt a, ta nói một chút ta mạch suy nghĩ. Rim kỹ thuật, làm máy nhắn tin ưu thế đồng thời không rõ ràng. Bất quá, có thể thử làm một cái tùy thời tiến hành bưu kiện thu phát thương vụ điện thoại. Nói như vậy lấy, Simon hướng bên cạnh tỏ ý dưới. Một mực nghiêm túc lắng nghe Neil Brunley liền vội vàng đem cách đó không xa giấy bút đưa qua. Simon cầm bút lên, cấp tốc bắt đầu phác họa trong trí nhớ BlackBerry điện thoại kiểu dáng. Đại khái chính là như vậy. Cái này thương vụ điện thoại. Muốn có một cái so sánh màn hình lớn, dễ dàng cho bưu kiện đọc. Mặt khác, cũng là toàn bàn phím, dễ dàng cho bưu kiện biên soạn cùng thu phát. Khai phát ra cái này điện thoại, chúng ta có thể từ xây server, vì thương vụ người sử dụng cung cấp tùy thời tùy chỗ bưu kiện thu phát cùng tìm đọc. Thậm chí còn có thể đem eGrid ICQ lập tức truyền tin phần mềm tập hợp đi vào, thực hiện online nói chuyện phiếm. Claire nghe xong, lại không có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lão bản, cái này có thể được không? Simon cười nói. Đầu tiên là kỹ thuật. Rim độc quyền, rất dễ dàng liền có thể kéo dài hướng online bưu kiện thu phát. Mặt khác, không giống với máy nhắn tin. Số liệu đóng gói ưu thế. Tại cái này trên điện thoại di động có thể thể hiện càng thêm rõ ràng. Trừ cái đó ra, còn nhất định phải nắm giữ một cái người sử dụng có thể tiếp nhận giá cả. Sau cùng, cũng là tiếp thị, lúc trước vô luận là iCam, vẫn là ePlayer, sở dĩ có thể thành công. Tiếp thị thành phần chiếm rất lớn tỷ lệ. Điểm này chúng ta cũng không thể phủ nhận. Từng trải qua trong lịch sử, BlackBerry được thành công. Ngẫu nhiên nhân tố phi thường lớn. Năm 2001-911 khủng bố tập kích quá trình bên trong. Trong thời gian ngắn thông tin vô tuyến nhu cầu tăng nhiều dẫn đến số liệu ngăn chặn. Kết quả để Phó Tổng thống thiết nghi BlackBerry điện thoại đại xuất danh tiếng. Bởi vì BlackBerry server là một mình, có thể thông thuận bảo trì thông tin. Ngay sau đó, đã đẩy ra 2 năm BlackBerry điện thoại mới chịu đến chú ý. 911 về sau, BlackBerry rất nhanh thu hoạch 1 triệu người sử dụng. Sau đó hiện ra bao nhiêu cấp bạo phát. Năm 2008 lớn nhất đỉnh phong thời kỳ, BlackBerry tại toàn cầu nắm giữ 80 triệu người sử dụng. Giá trị thị trường cũng một lần đột phá 80 tỷ đô la Mỹ. Lại sau đó, Apple điện thoại di động sinh ra, BlackBerry cấp tốc suy sụp. Đó cũng không phải nói BlackBerry không tốt, chỉ là một thời đại có một thời đại tính hạn chế. BlackBerry chỉ thích hợp 2G cùng 3G thời đại. Táo đúng lúc đánh trúng tương lai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.